Chàng rể đại gia, chương 1165, hoa sen hủy diệt. Góc truyện audio.com, nhìn hóa thân đạo trời đang ở trước mặt, Chu Dương không khỏi sững sờ. Quá mạnh, đây rốt cuộc là loại uy lực nào? Đó là một loại uy lực vượt qua tầm của con người. Có thể năng lượng không quá mạnh, nhưng luồng uy lực đó không bao giờ khiến người ta có thể bỏ qua được. Nhưng Chu Dương còn kinh ngạc hơn. Đây là bên trong lãnh vực hoàng đế của bản thân anh. Đáng ra điều này là lãnh vực chỉ thuộc về bản thân anh thôi. Nhưng giờ đây, hóa thân đạo trời đang ở trước mặt anh dường như đã hoàn toàn không quan tâm đến lãnh vực của bản thân anh. Hắn đến và tự do đi lại trong lãnh vực của anh. Không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Thằng nhóc này. Chu Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào hóa thân đạo trời. Rõ ràng là anh sắp thành công, nhưng lại bị chặn lại vào thời điểm mấu chốt nhất. Điều này khiến anh rất không cam tâm. Này, anh muốn đánh nhau với tôi phải không? Khóe miệng của Chu Dương lộ ra một nụ cười chế giễu. Chỉ vào Liên Quân Võ Đạo đang ở dưới chân. Để tôi đưa cô gái này rời đi trước. Sau đó sẽ đánh với anh có được không? Chu Dương thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đưa ra yêu cầu như vậy với hóa thân đạo trời. Nếu không thì còn có thể làm gì khác? Chu Dương không sợ đánh nhau, cũng rất sẵn sàng đánh với tên này, nhưng bởi vì còn phải mang theo Thẩm Bích Quân, cho nên anh thật sự không còn cách nào khác. Nhưng hóa thân đạo trời vẫn nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng. Người phàm, anh biết tội chưa? Não của anh hỏng rồi có phải không? Hay là đạo trời của các người thật ra đều là kẻ ngốc? Hoàn toàn không có một chút chỉ số thông minh nào. Chu Dương hơi tức giận. Nghe không hiểu tiếng người sao? Anh cũng không muốn nói những điều vô nghĩa. Bởi vì anh biết rằng nói những điều vô nghĩa với thằng nhóc này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu là như vậy, chỉ có thể buộc bản thân phải đột phá thôi. Anh rẽ sang và chạy về phía bên cạnh. Nhưng hóa thân đạo trời lại lần nữa ngăn chặn anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Hai mắt của Chu Dương hơi híp lại. Toàn bộ năng lượng chân khí trong lãnh vực của hoàng đế đều áp chế về phía hóa thân đạo trời. Lãnh vực của hoàng đế được gọi là bất khả chiến bại bởi vì trong lãnh vực của hoàng đế, Chu Dương gần như toàn năng, thậm chí anh không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần sử dụng suy nghĩ, năng lượng chân khí trong lãnh vực của hoàng đế sẽ tự động hành động. Giống như với toàn bộ không gian này, có vô số bản sao của Chu Dương. Tất nhiên, bất khả chiến bại chỉ là một tính từ để hình dung mà thôi. Khi đối diện với loại thực lực này, cho dù cả thế giới đều là bản sao của anh hết, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Hóa thân đạo trời chỉ khẽ phất tay. Luồng chân khí mà Chu Dương huy động liền bị sụp đổ. Lại dám ra tay với thần. Người phàm, cậu thật sự không thể tha thứ được. Cuối cùng hóa thân đạo trời đã thay đổi lời thoại ban đầu. Đi kèm với những thay đổi trong lời thoại, đó là sự thay đổi trong hành động của hắn. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Các nguyên tố trong không khí liền ngưng tụ trong tay hắn. Các nguyên tố khác nhau như kim loại, gỗ, nước, lửa và đất, ngưng tụ thành một bông sen rực rỡ còn mang theo cả những tia chớp. Dùng hoa sen để rửa sạch tội nghiệp cho anh. Vẻ mặt của hóa thân đạo trời không chút cảm xúc, nhẹ nhàng vẫy tay. Rất nhiều hoa sen lộng lẫy bay về phía Chu Dương. Hoa sen, hủy diệt thế giới. Chuyện gì vậy? Chu Dương cau mày, nhìn chằm chằm hoa sen chậm rãi lơ lửng trên y không trung. Rất đẹp và lộng lẫy. Nhưng Chu Dương biết thứ này cực kỳ nguy hiểm. Không ai biết trong đó chứa bao nhiêu năng lượng. Dù ở khoảng cách hơn 10 mét, nhưng Chu Dương vẫn có thể cảm nhận được năng lượng tràn ra từ hoa sen. Dường như đủ để thổi xuyên mặt đất. Phương pháp này hơi kỳ quái. Chu Dương cười gượng lắc đầu. Mặc dù sự di chuyển của hoa sen rất chậm, nhưng nó tạo cho Chu Dương cảm giác như bị một tấm lưới vô hình bao bọc. Không lối thoát, nếu đã như thế, vậy thì chỉ có thể chiến đấu hết mình. Không biết bản thân có thể chống đỡ được không? Chu Dương không dám lớn tiếng. Nén hết sức mạnh lãnh vực của Hoàng đến lên chê y người tạo thành một vòng tròn phòng ngự tuyệt đối. Cảnh giới lãnh vực của Hoàng đế có thể bao phủ toàn bộ vương phủ tiên sư này, đương nhiên cũng không thể coi thường năng lượng chứa trong đó. Nguồn năng lượng khổng lồ như vậy bị Chu Dương đột ngột dồn nén trong cơ thể. Liệu nó có thể chống đỡ lại được không? Nhưng nhìn đóa hoa sen lộng lẫy, Chu Dương cũng không dám chắc. Chỉ có thể chiến đấu hết mình thôi. Chu Dương mới nghĩ tới đây, thì đóa hoa sen kia đã chạm vào mép phòng ngự của anh. Trong phút chốc, hoa sen nổ tung, trước mặt Chu Dương liền xuất hiện một thế giới trống rỗng. Trời ạ, thật quá đáng sợ. Đám liên quân võ đạo cách trận chiến hàng nghìn mét nhìn trận nổ này thì đều kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng được. Đó thực sự là điều mà con người có thể làm được. Ồ không, cậu thiếu niên mặc áo trắng chê y trời đó không phải là một con người. Hắn là hóa thân đạo trời. Hắn là vị thần duy nhất. Quả đúng, loại sức mạnh này mới được gọi là sức mạnh của thần linh. Một người nào đó tự lẩm bẩm. Hầu như tất cả mọi người đều bị dọa đến mức sững sờ. Đám người bọn họ nắm vững võ đạo siêu hình, đặt ở nhân gian, thì đều là nhân sĩ giới thượng lưu. Nhưng hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra sức mạnh của con người nhỏ bé đến nhường nào. Đóa hoa sen nhỏ bé đó, tạo nên tiếng nổ có thể lan rộng cả nghìn mét trong tích tắc. Thậm chí có thể làm thủng màng nhĩ của một số người có thực lực kém. Còn về uy lực của trận nổ, thì càng không cần nói nữa. Mặc dù mọi người không nhìn thấy Chu Dương bị nổ biến thành như thế nào, nhưng hóa thân đạo trời cách Chu Dương không xa, kèm theo vụ trận nổ hoa sen, cả người đều tan thành từng mảnh. Nhưng rất nhanh, đám bụi từ trận nổ lại ngưng tụ, tạo thành một hóa thân đạo trời mới. Nó dường như là một cơ thể không thể chết, có khả năng hủy diệt thế giới và hủy diệt trái đất chỉ bằng những cử chỉ. Đóa hoa sen như một thanh gươm sắc bén bay chê y đầu mọi người, dạy dỗ cho bọn họ một bài học. Một đối thủ như vậy thực sự có thể bị đánh bại. Chấm, thứ mà bọn họ đang phải đối mặt, đó chính là một vị thần tối cao. Đúng rồi, Hoàng đế sao rồi? Có người đột nhiên hỏi. Tối thượng Hoàng đế. Trong mắt hầu hết các lực lượng liên minh võ đạo, thì đó chính là hoàng đế của bọn họ. Ngoài những người rất quen thuộc với Chu Dương ra, thì tất cả bọn họ đều gọi Chu Dương là hoàng đế. Hoàng đế, không phải là rơi xuống rồi chứ? Có người run rẩy lên tiếng. Điều này thật sự quá bất lợi rồi. Trận chiến vừa mới bắt đầu. Đấng tối cao nhất trong doanh trại của bọn họ, người mạnh nhất, đã bị giết trong giây lát. Khó có thể tưởng tượng được chuyện Chu Dương lại sống sót sau một trận nổ như vậy. Đừng nói nhảm, anh Dương chắc chắn vẫn còn sống. Chu Minh và Ngưu Xuyên tin chắc rằng Chu Dương không bị sao cả. Lúc này nguyên tố chê y bầu trời tản ra. Bầu trời dần dần khôi phục lại trạng thái quang đãng. Bóng người của Chu Dương dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Anh thực sự vẫn còn sống, nhưng khắp cơ thể thì đầy máu. Hoa sen hủy diệt, chỉ một ít động tác như vậy, mà anh dám gọi là hủy diệt thế giới ư? Chu Dương cười gằn, cách chương.